Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2724. Chương 2724. Đánh lén. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng anh dũng chém giết tại tuyến đầu. Người mặc sinh linh chiến giáp, tay cầm thanh hồng thương, từng đạo thương mang lóe ra, một con tử kim phượng hoàng liền lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm, thỉnh thoảng phát ra một tiếng to rõ phượng minh, tiểu hỏa long cũng lộ ra phi thường cuồng bạo, thiên long nội đan nó đã luyện hóa hơn phân nửa, bây giờ thực lực càng là tiến nhanh, đoán chừng so với Nhạc Kiếm Hiên đều muốn hơi mạnh một tia. Thực lực thế này, tự nhiên cũng có thể giúp đỡ đại ân. Lúc này cơ hồ không có người chú ý tới. Hoàng Phủ Diễm tại chiến trường bên trong xuyên qua, đang hữu ý vô ý tới gần Bạch Vũ Triết phương hướng. Hắn lộ ra rất điệu thấp, không có chủ động đối với bất kỳ người nào xuất thủ, cho nên cũng không có bị ai để mắt tới. Hỗn loạn như thế trên chiến trường, xác thực cũng không dễ dàng chú ý tới điệu thấp như vậy một người. Chủ yếu là Mê Xuyên đại lục bên này lúc này đã mất đi lòng tin, đã tại chuẩn bị như thế nào rút lui. Đang lúc Bạch Vũ Triết một chiêu hóa long nhất kích đánh về đằng trước thời điểm, Hoàng Phủ Diễm từ hắn bên cạnh phía trước một cái góc nhọn độ đột nhiên giết ra. Cả người hắn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, nhưng là khí tức cực kỳ nội liễm, y nguyên không phải như vậy làm cho người ta chú ý. Ngay từ đầu thời điểm liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không có chú ý tới. Sự chú ý của hắn tuyệt đại số đều trên người người khác. Mà dù sao một chiêu này là hướng về phía hắn đến, cũng rất nhanh liền cảm thấy. Nhưng là hắn hóa long nhất kích vừa mới xuất thủ, cũng còn không tới thu chiêu trình độ đâu. Không thể không nói, Hoàng Phủ Diễm một chiêu này đánh lén thời gian thật sự là thẻ quá chuẩn cũng quá ác. Hắn là muốn trực tiếp một kích đem Bạch Vũ Triết cho trực tiếp cầm xuống. Mặc dù dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, Hoàng Phủ Diễm một chiêu này đoán chừng cũng rất khó trực tiếp đánh giết. Bởi vì Bạch Vũ Triết còn có sinh linh chiến giáp hộ thân, còn có tuyệt đối phòng ngự. Nhưng là nếu như Bạch Vũ Triết không cần tuyệt đối phòng ngự, như vậy ít nhất cũng là trọng thương. Dù là Hoàng Phủ Diễm lúc này cũng không phải toàn thịnh kỳ, trước đó công kích thông thiên tháp thời điểm hắn cũng là tham dự. Vũ Triết cẩn thận, lão đại cẩn thận a. Hoàng Phủ Diễm, người cẩu tặc kia. Đông đảo Mê Xuyên đại lục bên này người chú ý tới sau đó, cả đám đều lên tiếng kinh hô. Nhưng là hiện tại ai cũng đang không xuất thủ đến. Không phải khoảng cách không đủ, chính là bị đối thủ cuốn lấy. 18 huyết vệ cũng tại. Bọn hắn bây giờ thực lực tổng hợp cũng cực kỳ cường hoành. 18 người tăng thêm Lạc Tử Lam, còn có khế ước thú của bọn hắn tất cả đều dung nhập chiến trận sau đó. Như vậy bọn hắn thực lực y nguyên còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không kịp cứu viện. Những người khác cũng giống như thế. Bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao Bạch Vũ Triết còn có một chiêu tuyệt đối phòng ngự, ngăn trở Hoàng Phủ Diễm một chiêu này tự nhiên không có vấn đề. Hoàng Phủ Diễm trong đôi mắt hung quang nở rộ, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nụ cười gằn cho. Tuyệt đối phòng ngự hắn đương nhiên biết, nhưng coi như bị ngăn trở, như vậy hắn cũng đã triệt để cận thân. Mà lại lúc kia Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng là vừa mới thu chiêu, cho nên hắn tiếp xuống chiêu thứ hai đâu, còn có chiêu thứ ba, chiêu thứ tư. Hoàng Phủ Diễm tin tưởng Bạch Vũ Triết tại loại này tình huống phía dưới ngăn không được chính mình mấy chiêu. Tuyệt đối phòng ngự nói ra, kỳ thật cũng liền như vậy một nháy mắt mà thôi, nửa giây cũng chưa tới đâu. Ngang, một đầu thanh long từ Bạch Vũ Triết mũi thương bay ra ngoài. Lúc này động tác của hắn là tất nhiên sẽ có như vậy một tia dừng lại.